Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1955, bắt sống Thạch Lương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu, quân đường hoảng hốt chạy trốn. Bỏ mặc làm sao xem, cũng cảm thấy quân đường lần này bại rất hoàn toàn, mà lúc này Thạch Lương mang binh mã ở phía sau không ngừng đuổi theo, tựa như lần này không giết chết Tần Thiên, thề không bỏ qua, đây chính là một lần hành động thành danh thiên hạ biết cơ hội à. Hắn Thạch Lương tuyệt đối sẽ không thả qua, hai bên không ngừng truy đuổi chém giết, bất chi bất giác ở giữa, đã cách xa Thu Thành 5 dặm, sắp đến quân đường đại doanh nơi này, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại. Đi theo hắn cùng chung dừng lại, còn có Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cùng với Hồ Thập Bát bọn họ. Đi, đã nói như vậy một chữ sau đó, Tần Thiên căn bản cũng không có giải thích thế nào, trực tiếp mang bọn họ hướng quân phản loạn phương hướng vọt tới. Hơn nữa trực bức Thạch Lương chỗ, bọn họ chuyến đi này không sai biệt lắm có 20 người đến. Đều là Tần Thiên dưới quyền hết sức cường hãn có thể chiến người. Đặc biệt là Hồ Thập Bát, hắn như thế xông tới sau đó, không người có thể ngăn, cả đám rất nhanh vọt tới. Quân phản loạn bên này, Thạch Lương đang đuổi giết, đột nhiên gặp Tần Thiên đánh tới, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Tần Thiên làm sao đánh tới, chẳng lẽ có bẫy? Cảm giác đầu tiên ngay cả có gạt, dẫu sao Thạch Lương đối với Tần Thiên vẫn có chút kiêng kỵ. Bất quá, thấy Tần Thiên cũng không có mang mấy người từng giết tới. Những thứ khác quân đường đều còn ở chạy trốn, Thạch Lương trong lòng đột nhiên có một cái to gan hơn ý tưởng. Hoặc là nói cái này là hắn vẫn luôn chuyện muốn làm. Đó chính là giết Tần Thiên, thừa cơ hội này. Trực tiếp xông tới giết Tần Thiên, sau đó một lần hành động thành danh, cái ý niệm này sinh ra sau đó, liền vẫy không đi, cái loại đó tham niệm càng ngày càng nặng, để cho hắn có chút không khống chế được. Cho ta xông lên, giết chết Tần Thiên người, chung chung có thưởng, hai bên rất nhanh liền xông lên đụng vào nhau, trước mặt quân phản loạn mới vừa xông lại. Liền bị Hồ Thập Bát và Tần Thiên bọn họ cho nhanh chóng giải quyết. Bọn họ tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất có quy luật. Một đám người ở trước mặt liều chết xung phong, là Tần Thiên giết ra một cái đường máu tới. Mà lúc này, Tần Thiên theo điều này đường máu, trực bức Thạch Lương, cùng hắn cùng Thạch Lương tương đối thời điểm. Hồ Thập Bát bọn họ đã đem chung quanh từng tầng quân phản loạn cho cô lập đi ra. Thạch Lương bên này, còn có mười mấy nhân viên đại tướng. Tần Thiên tình cảnh cũng không phải là rất hay. Bên ngoài quân phản loạn quá nhiều. Tùy thì cũng có thể đem bọn họ cho nghiền ép tới đây. Nhưng bị mười mấy người vây lại Thạch Lương các người. Tình huống cũng không phải rất hay. Bất quá. Thạch Lương bên người rốt cuộc còn có mười mấy đại tướng. Mà lúc này bọn họ phải đối mặt. Chỉ có Tần Thiên một người. Tần Thiên những người khác đều phải đối mặt bọn họ quân phản loạn nhiều người như vậy. Nói là Tần Thiên bao vây Thạch Lương. Nhưng nếu nói Thạch Lương bao vây Tần Thiên. Cũng không coi là sai. Sau cùng kết quả là như thế nào. Liền xem bọn họ ai có thể giết chết ai. Hoặc là bắt sống người nào, giết cho ta, Thạch Lương quát một tiếng, ngay sau đó bên người hắn đại tướng liền hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên trong mắt ngưng, trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi chảy ra, hắn ngày hôm nay bày cái mưu kế này, có thể nói là một loại dồn vào tử địa rồi sau đó sinh thủ đoạn. Nếu như không thể thành công, vậy hắn sẽ gặp rơi vào trong tuyệt cảnh. Từ hắn đón lấy chuyện này sau đó, hắn liền biết mình nhiệm vụ thiết yếu là muốn cứu Thục Vương Lý Khác. Chẳng qua là Thục Vương Lý Khác đã trở thành con tin. Muốn đem hắn từ Xuân Thành cứu ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy hắn duy nhất có thể làm chính là theo quân phản loạn tiến hành trao đổi. Hắn đã phái người nghe ngóng, quân phản loạn thủ lãnh Thạch Cường chỉ có Thạch Lương một cái như vậy huynh đệ. Hơn nữa hai người quan hệ hết sức không tệ, nếu như hắn có thể bắt sống Thạch Lương mà nói, vậy hắn dùng Thạch Lương trao đổi Thục Vương Lý Khác, hẳn là không có vấn đề gì, mà muốn bắt sống Thạch Lương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như hắn dùng cường hãn binh mã đi tấn công Thu Thành, Thạch Lương chỉ sợ liền gan tiểu nhân không dám ra khỏi thành. Như thế, muốn giam giữ hắn cơ hồ không có có thể. Cho nên, Tần Thiên sau khi đến, không hề khích lệ các tướng sĩ tinh thần. Thời điểm đánh giặc, cũng không có tổn chết chiến chi tâm. Hắn chính là muốn để cho quân Đường bại. Hơn nữa bại vượt chân thực càng tốt. Chỉ cần bọn họ bại chân thực, Thạch Lương thì có thể ra khỏi thành truy kích. Cùng Thạch Lương ra khỏi thành truy kích thời điểm, bọn họ liền có thể giết một hồi mã thương. Tại muôn vàn trong quân, bắt sống Thạch Lương. Bây giờ, bọn họ phải chăng có thể thành công? Liền xem Tần Thiên thủ đoạn, Thạch Lương bên người đại tướng vọt tới. Bọn họ đem Tần Thiên vây lại. Ở bọn họ trong mắt, bây giờ Tần Thiên đã là một người chết. Có thể vừa lúc đó, xông tới mấy người đột nhiên có hai cái ngã xuống đất bỏ mạng. Những người khác sững sốt một chút, còn chưa phản ứng kịp, liền vậy đi theo ngã xuống đất bỏ mạng. Lúc này, những người khác mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Tần Thiên vậy mà sẽ sử dụng ám kỳ. Mới vừa rồi hắn vèo vèo mấy cái, liền phát bắn ra bốn mũi ám khí, mà đây bốn cái ám kỳ sẽ để cho quân phản loạn hao tổn bốn cái tướng lãnh. Bất quá rõ ràng sau đó, bọn họ những người này liền có chút cẩn thận, xông lên lúc tới, bọn họ vậy rất chú trọng thân pháp, chỉ là bất kể làm sao nói như thế nào cứu thân pháp, như cũ không tránh thoát Tần Thiên ám khí, chỉ sát công phu kia. Tần Thiên bắn ám khí, liền giải quyết chừng 10 cái quân phản loạn tướng lãnh. Thấy loại chuyện này, Thạch Lương mặt biến sắc rất khó xem. Trận chiến này, hắn chiến tướng trên căn bản bị giết sạch liền à. Coi như hắn có thể giết Tần Thiên, bọn họ tổn thất cũng là nghiêm trọng. Mà đây để cho hắn càng thêm muốn Tần Thiên tánh mạng. Nếu không hắn sẽ thua lỗ lớn. Liền suy nghĩ, Thạch Lương trực tiếp giết tới đây. Hắn bây giờ, căn bản không có chút nào muốn lui về phía sau ý nghĩa. Mà Tần Thiên chờ chính là Thạch Lương từng giết tới. Ngay tại Thạch Lương giết lúc tới, Tần Thiên vèo vèo lại phát ra mấy mũi ám khí. Ngay sau đó trong tay là thêm một cái đao. Thanh đao này hết sức linh xảo. Hắn phi thân nhảy lên đầu ngựa, trực tiếp chém đứt Thạch Lương binh khí. Ngay sau đó trực tiếp đứng ở Thạch Lương trên lưng ngựa. Thanh kia đao vậy trực tiếp để ở Thạch Lương sau lưng. Chỉ cần Thạch Lương dám động một cái, hắn liền có nắm chắc có thể trực tiếp ám sát Thạch Lương. Thạch Lương sững sốt một chút. Lúc này, Tần Thiên đã từ trên mình móc ra người đứng đầu cái cùm, trực tiếp đem Thạch Lương cho hoàn toàn khống chế được. Cái này còng tay theo cổ đại gông xiềng không giống nhau. Hắn ngược lại có chút giống như hiện đại còng tay. Còng lại cổ tay sau đó, người kia năng lực hành động liền trên căn bản bị khống chế. Mà đây cái còng tay là Tần Thiên đặc biệt chế tạo. Dù là hồ thập bát mãnh nhân như vậy cũng không tránh thoát. Chớ nói chi là Thạch Lương, để cho người ngươi lui về phía sau. Nếu không ta giết ngươi. Nắm trong tay cục diện Tần Thiên thanh âm rất lạnh, tựa như hắn thật dám trực tiếp giết Thạch Lương. Thạch Lương rốt cuộc là nam chiếu thứ nhị mãnh người, dù là bị Tần Thiên khống chế, vậy vẫn là không có mất đi hèn nhát lòng. Muốn giết cứ giết, cũng không cùng hắn nói hết lời. Tần Thiên trực tiếp dùng đao cắt đi hắn một cái lỗ tai. Cảm giác đau đớn tấn công tới. Lúc này mới để cho Thạch Lương sinh ra khủng bố tâm tới. Tần Thiên là thật dám giết hắn. để cho ngươi lui về phía sau, lui về phía sau, cũng cho ta lui về phía sau, lui về phía sau. Thạch Lương đột nhiên cao giọng hô lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-tuiut-noi-aut-noi-tsaung-noi-tiaung-noi-tsaung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.